Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Moon đây. Và nhân tiện đây thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn thính giả đã nghe mình đọc truyện, đồng thời thì đã để lại những bình luận để cổ vũ cho mình. Mình cảm thấy rất là biết ơn. Đôi lúc thì cũng có những cái tâm sự, những cái buồn phiền, nhưng mà mình sẽ cố gắng để có thể duy trì việc đọc truyện này lâu nhất có thể. Tại vì khoảng thời gian này mình khá là bận nên là việc ra video thì nó sẽ không được đều đặn như trước nữa. Và nhưng mình vẫn sẽ kiểu tranh thủ thời gian có thể để đọc. Vậy nên rằng hy vọng các bạn sẽ không quá thất vọng nếu như mình không ra video đều đặn. Và ok, chào mừng các bạn đã đến với tập 12 của bộ truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An. Thành Nguyên Đế tự mình dìu hắn lên, sau đó nói: Tam Lang, trẫm nghe nói lần này con đi Dương Châu bị trọng thương, thương thế thế nào rồi? Lục Yến đáp: Thần đa tạ bệ hạ nhớ đến, trước mắt đã không đáng ngại. Hai mắt Thành Nguyên Đế nhíu lại, nói một câu: Vậy là tốt rồi, bằng không mẫu thần còn nhất định lại càn quấy với trẫm. Hoàng đế trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: Vậy ngày mai con đưa vị bạch tiên sinh kia vào cung đi, bệnh của thái tử vào mùa xuân càng nghiêm trọng hơn rồi. Sáng sớm hôm sau, Lục Yến và Bạch Đạo Niên cùng tới đồng cung. Trong điện, lò đồng khắc hình thú tỏa ra từng đợt sương khói lượn lờ trong không khí. Nơi đây đốt rất nhiều địa long, nhiệt độ không khí phảng phất giống như mùa hạ. Thái tử ngồi trên giường, trên người là một bộ áo lụa gấm màu trắng thêu hoa văn tuyến long bằng vàng, tóc tai gọn gàng, dáng vẻ bất phàm. Dùng mạo thái tử giống mẫu thân, tư dung đờn luận so với mấy vị hoàng tử khác còn tuấn mỹ hơn vài phần. Chỉ là bị bệnh quấn thân lâu ngày, giữa mày hiện lên vẻ tiểu tụy. Mấy kẻ là vương hầu tướng chẳng lẽ sinh ra đều là cao quý sẵn rồi sao? Thế cho nên khi thế thiền ra cũng sẽ không bởi vì ốm yếu mà thiệt hại nửa phần. Thái tử mới hỏi một câu, Bạch Đạo Niên đã run rẩy quỳ gối trên mặt đất. Bạch Đạo Niên sao có thể nghĩ đến huỳnh trưởng trong miệng Lục đại nhân nói lại là thái tử đương triều Đại Tấn. Cô còn bao nhiêu thời gian? Thái tử hỏi một lần. Lục Yến nhíu mày. Thái tử điện hạ. Thái tử dùng một chiếc khăn che miệng lại, cả người run rẩy, phát ra thanh âm kịch liệt ho khan, sau đó nói: Thời nghiên, cô muốn nghe lời nói thật. Thái tử dừng một chút, lại lần nữa nhìn về phía Bạch Đạo Niên. Bạch đại phu, không cần cố kỵ, cứ nói đừng ngại. Bạch Đạo Niên bắt mạch cho thái tử xong, nói không khiếp sợ là không có khả năng. Loại mạch tượng này là điển hình ngoại dương nội hư, mặt ngoài nhìn vẫn còn ổn, kỳ thật thân thể đã sớm bị đào rỗng. Có thể cho thảo dân xem qua phương thuốc thường ngày thái tử dùng hay không? Bạch Đạo Niên nói. Thái tử liếc mắt nhìn hoàng môn một cái, nói: Đi, lấy ký lục phương thuốc một năm của cô tới đây, đưa cho Bạch đại phu. Giây lát, hoàng môn cầm theo một quyển tập hợp đơn thuốc quay lại. Bạch Đạo Niên tinh tế lật xem danh sách thuốc thái tử dùng gần một năm gần đây. Mới đầu nhìn lướt qua đơn cũ thì thấy bán hạ, thiền nam tinh, tạo anh, bối mẫu tứ xuyên, trúc thư. Phần lớn đều là các loại thuốc tiểu đàm khỏi hò xuyễn. Nhưng tới 3 tháng trước, theo tình trạng bệnh tình tăng lên, lượng thuốc này cũng thêm vào một số loại khác với năm trước. Cà lồ men, dầm dường hoắc, tứ quý thanh, ngư tình thảo, đông trùng hạ thảo. Tựa như đem hết dược liệu trần quý trên thế gian đều mang tới đồng cung, bỏ qua dược vật trì giàn từng khắc. Ví dụ như lấy dầm dường hoắc tới nói, loại dược trắng dường bổ khí này tuyệt đối không thể dùng chung với bành phấn hoa, dùng nhiều sẽ bị phản tác dụng. Bạch Đạo Niên chau mày, giữa trán ra đầy mồ hôi. Nói chuyện bệnh tình với chữ quân của một quốc gia thật sự là nói dễ hơn làm. Lục Yến thấp giọng nói, chẳng lẽ

Thẩm Chân không thể không thừa nhận, hắn làm mệnh quan triều đình so với làm vệ gia vệ hiện càng thêm mê người. Hắn đi đến bên người nàng, tùy ý cầm lấy một bức họa, nhìn nhìn rồi nói: "Đây là nàng họa sao?" Trong Đông Sương phòng có những bức họa, hắn phần lớn đều nhớ rõ. Bức họa này mực còn chưa khô, nhất định là kiệt tác của nàng. Thẩm Chân gật đầu: "Phải." Lục Yến nhíu mi, hiếu kỳ nói: "Sao đột nhiên lại họa tranh sơn thủy?" Gương mặt Thẩm Chân ửng đỏ, nàng túm nhẹ vạt áo của hắn, ôn nhu nói: "Đại nhân còn nhớ rõ chuyện đã đáp ứng với ta không?" Lục Yến cố ý nhăn mày: "Chuyện gì?" Quả nhiên, trên mặt biểu tình cô nương lộ ra thần sắc gấp gáp. "Đại nhân, không phải đã đồng ý ngày mùng 7 tháng 3 cho ta đi Đại Hưng Thiện Tự sao?" Lục Yến giữ chặt tay nhỏ của nàng: "À, nhớ ra rồi." Thẩm Chân tới gần một bước, nhấc chân đến gần bên tai hắn, nói nhỏ: "Ta muốn bán bức họa này đi, sau đó đi tìm Viên Trầm đại sư giúp mẫu thần tụng kinh cầu phúc." Lời còn lại nàng không nói, hắn cũng hiểu rõ. Tổng kết lại chính là hai ngày nay nàng vẫn luôn ở Đông Sương phòng âm thầm chìm đắm, là muốn tích cóp tiền nhang đèn sao? Trước mắt là lúc chạng vạng, ánh nến lúc sáng lúc tối rọi lên khuôn mặt nàng, tựa như tiếng tim đập vào phòng lúc cao lúc thấp của Lục Yến. Lục Yến thật sự không nghĩ tới cô nương hằn dưỡng thế nhưng còn phải vì tiền đèn nhang mà sầu não. Hắn cúi đầu đếm số lượng bức tranh họa sơn thủy trên bàn, đúng 20 bức. Ánh mắt tức khắc trầm xuống. Bọn họ trở lại kinh thành bất quá mới 3 ngày, nhiều bức họa như vậy, hắn đại khái có thể đoán được hẳn là nàng tới lúc trở về đã bắt đầu bận rộn. Thẩm Chân thì hắn cầm bức họa của mình trong tay, vội nói: "Đại nhân, người có thể giúp ta bán mấy bức họa này đi được không?" Biểu tình Lục Yến hơi chậm lại, hắn thừa nhận nàng họa thật sự không tồi. Những phong cảnh sơn thủy trong mỗi bức đều không tầm thường, đại đa số đều là cảnh sắc ven đường khi bọn họ đi Dương Châu. Qua bàn tay của nàng, phong cảnh ấy là trong núi có sương mù, trong rừng có sơn tuyền, dáng ngũ sắc đầy trời, mọi vật đều là vật sống. Nhưng thế đạo trước mắt này, chân chính hiểu được phong nhã có thể có mấy người, tuyệt đại bộ phận bất quá chỉ là học đòi văn vẻ mà thôi. Lấy ngay mấy vị trong kinh thành kia làm ví dụ, bút mực xuất phát từ tay bọn họ sao có thể đáng giá hơn ngàn lượng vàng. Nhưng chỉ cần có quý nhân cất nhắc, trong kinh lên sẽ có người cổ động. Mọi người xua như xua vịt, chẳng qua chỉ là vì lạc khoản mà thôi. Cho dù mấy bức họa của nàng có thể bán được chút tiền, nhưng muốn lấy tiền đó để thỉnh Viên Trầm pháp sư tụng kinh, quả thực là người xì nói mộng. Tam cô nương phụ Vân Dương Hầu ra cửa lễ Phật, có thể vì nàng mà đóng cửa chùa, nhưng cảnh đời đổi rồi, không có gia thế lớn chồng nữa, chỉ sợ tăng tiếp khách ở chùa miếu cũng sẽ không giúp nàng thông truyền. Mấy điều như vậy Lục Yến tự nhiên sẽ không nói cho nàng biết. "Nàng cần tiền, vì sao không nói với ta?" Hắn nhíu mày, giọng nói hơi nặng nề. Đừng nhìn nam nhân này mặt ngoài vẫn là trước sau như một lãnh đạm, nhưng từ sâu trong nội tâm hắn hy vọng Thẩm Chân có thể ỷ lại vào hắn. Có một số thứ hắn không cho được, nhưng có một số thứ hắn cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng mà suy nghĩ của Thẩm Chân lại ngược lại với hắn. Ở trong mắt của nàng, nàng có tay có chân, ngoại trừ bán tranh nàng còn biết điều chế hương liệu. Dù thế nào nàng cũng sẽ không nghĩ tới việc duỗi tay đòi tiền của hắn. Cho nên giờ phút này trong mắt Thẩm Tam cô nương toàn là kháng cự. Lục Yến xoa tóc nàng, thu lại mấy bức họa, sau đó nói: "Tiền đèn nhang nàng cần ta đã giúp nàng chuẩn bị tốt rồi." Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Chân liền có chút luống cuống, khó khăn nói: "Không, không được." Lục Yến cúi đầu nhìn nàng, môi mỏng hơi nhấp, khí thế uy nghiêm, khiến người không dám phản bác, tức khắc bộc phát ra ngoài. Đại nhân, tiền này không giống như vậy. Đây là tiền ta giúp nương ta cầu phúc. Thẩm Trần kéo tay của hắn. Có câu, nói tâm tắc thành linh. Nếu cứ để ta dùng tiền của đại nhân như vậy, ta sẽ không an tâm. Lục Yến nói. Nàng có biết mấy bức họa này có thể bán được bao nhiêu tiền không? Có thể bán nhiều hay ít, lòng ta hiểu rõ. Thời điểm Vân Dương Hầu Phủ xảy ra chuyện, Thẩm Trần không biết đã bán đi bao nhiêu thứ để đổi lấy tiền bạc. Nếu không phải trong lòng hiểu rõ, nàng cũng sẽ không chỉ trong một khoảng thời gian ngắn họa một lúc 20 bức. Lục Yến cúi đầu nhìn tay nhỏ của nàng bị mực nước vấy bẩn, nhéo mặt của nàng, ghét bỏ nói. Được rồi, cùng ta về phòng rửa tay. Đại nhân nghỉ tạm trước đi. Thẩm Trần cầu môi cười nói. Ta còn muốn họa thêm một bức. Dứt lời, nàng liền xoay người trở lại trước bàn, chớp bút, chấm mực. Lục Yến ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm nàng. Một lúc lâu sau, thấy nàng chậm chạp không tới, hắn liền đi qua, một tay túm cổ nàng, dùng thanh âm lạnh băng nói. Lời nói của ta, nàng không nghe thấy sao? Thẩm Trần bị người bắt được yếu điểm sau cổ, lập tức buông bút lông trong tay. Trở lại Lan Nguyệt Các, Thẩm Trần vội vàng rửa mặt rồi nằm xuống bên cạnh hắn. Vốn dĩ, Lục Yến đã ngủ rồi, lại bị động tác của nàng xoay người đánh thức. Hắn duỗi tay thăm dò, phát hiện tiểu cô nương thân mình cuộn tròn. Nguyệt sự của nàng tới. Thẩm Trần heo héo, một tiếng. Tới lúc nào? Thẩm Trần cũng không nghĩ nhiều, liền nói thật. Buổi trưa hôm nay. Lục Yến cười lạnh. Thẩm Trần, nàng chính là tự làm tự chịu. Từ trước đến nay, lúc nguyệt sự tới, nàng luôn suy yếu. Đứng ở thư phòng vẽ một ngày, nàng không đau thì ai đau. Thẩm Trần bị hắn giáo huấn, lưng cứng đờ, không dám lên tiếng. Nhưng một lát sau, lại thấy lòng bàn tay ấm áp của nam nhân đặt lên bụng nhỏ của nàng. Đại nhân! Thẩm Trần quay đầu nhìn hắn. Lục Yến chạm trán lên trán nàng, thấp giọng nói. Đã 20 bước rồi. Ngày mai, nàng còn dám họa tiếp. Ta sẽ đem đồ dùng trong thư phòng, toàn bộ tịch thu. Ta đã biết. Thẩm Trần uể oải nói. Vốn dĩ, chuyện Thẩm Trần bán hỏa tác để lấy tiền nhang đèn này đã khiến Lục Yến chịu đả kích sâu sắc. Ai ngờ ngày hôm sau, lúc buổi sáng, lại tới một tin tức như sét đánh giữa trời quang. Thẩm Trần thế nhưng đem giường phỉ thúy hắn mua cho nàng ở Dương Châu, tính theo giá thị trường, lập ra một danh sách, đồ vật 600 lượng trong tay nàng liền biến thành 720 lượng. Lục Yến nhìn chằm chằm một giường châu báu phỉ thúy trước mặt, cùng danh mục trong tay, thậm chí tức giận tới mức cười nhạt. Người nói nàng ngốc sao? Nhưng nàng tính sổ sách so với ai khác đều rõ ràng hơn. Ngày thường cũng không có tâm tư sâu xa gì, thế nhưng lại có thể khiến người tức giận không nguôi. Lục Yến như nghẹn ở yết hầu, giữa mày cùng hai sườn huyệt thái dương thình thịch mà nhảy. Trong nháy mắt, dường như nghe thấy được một đợt ù tai. Hắn chịu đựng xúc động muốn mắng nàng, đứng dậy, mặt vô biểu tình rời khỏi trường uyển, thuận tiện làm lơ thanh âm nũng nịu đại nhân của nàng, khom lưng vào xe ngựa. Trước khi vào phủ Kinh Triệu, Lục Yến ném hết mấy bức họa tác chồng chất lên trong tay Dương Tông. Dương Tông nghi hoặc nói, chủ tử, đây là... Lục Yến gợi lên khóe miệng, có vài phần ý vị tự diễu. Đem mấy thứ này về thư phòng phụ quốc công, cất cho kỹ, đừng để cho người khác nhìn thấy. Lục Yến đi trên thềm đá như tùy thời muốn tới gõ mặt trống. Hắn mới đúng là người không có chỗ để giải oan kia kìa. Thời gian nháy mắt trôi qua, đảo mắt đã tới ngày 7 tháng 3. Lục Yến vô tình toán bồi Thẩm Trần cùng đi Đại Hưng Thiện. Nhưng Kinh Triệu phủ lại đột nhiên xảy ra chuyện. Ngày đó, sáng tình mờ đã có người tới báo trống. Nhà họ Lam Môn ở phường An Thiện phía Thành Nam, trong một đêm đã chết một nhà 6 khẩu, chết tương đối thê thảm. Đầu bị chặt đứt, sau đó treo lên xa nhà. Lão nhân, hài tử cũng không may mắn thoát khỏi. Bất quá, tiền tài trong phòng một phần cũng không thiếu. Trên người phụ nhân trẻ tuổi cũng không có dấu vết bị giàn giết. Không cầu tài, không cầu sắc. Hơn phần nữa chính là kẻ thù tới tìm cửa. Tham án như vậy lại đúng lúc Kinh Triệu bị bệnh, ốm đau ở nhà. Tôn Thiếu Doãn thì ra ngoài phá án. Lục Yến nếu không đi thì Kinh Triệu phủ đến người ngồi cùng đường cũng không có. Không có biện pháp, Lục Yến chỉ có thể phái một gia phu có thể tin đưa Thẩm Trần đi. Xe ngựa vòng qua góc phố, liền thấy được cách đó không xa Đại Hưng Thiện Tự đứng sừng sững, tường vàng ngói xám trang trọng hào phóng. Bên cạnh Đại Hưng Thiện Tự còn có một tòa tháp cổ, Long Diệp Tháp. Long Diệp Tháp cao 9 tầng, tầng thân tháp hình bát giác, mỗi tầng đều có tháp môn. Người đứng dưới hiền đã có thể nghe thấy tiếng chuông rung động theo gió. Không chỉ dễ nghe, êm tai, còn làm nơi này tăng thêm một loại cảm giác thần thánh. Ngày mùng 7 tháng 3 cũng không phải là ngày đặc biệt gì. Khách hành hương không nhiều lắm, có chút quạnh quẽ. Bất quá, nếu như đổi ngày hôm nay thành ngày mùng 8 tháng 4, ngày Phật đản, lúc vừa vào cửa nhất định sẽ bị bao phủ bởi đám người mình mông quần quận. Rốt cuộc, tại đây thắp hương không chỉ có bá tánh Trường An, ở gần có Dương Châu, Kinh Châu, Lạc Dương, ở xa thì có Tây Vực Cào Lẻ, Hòa Quốc. Thẩm Trần cùng Đường Nguyệt vào Đại Hưng Thiện Tự, được vị tăng tiếp khách dẫn dắt bước vào chủ điện. Trong điện thờ phụng Tam Tôn Kim Thân, Hòa Nghiêm Tam Thánh, ở giữa là Bì Lư Già La Phật, danh xưng Báo Thần Phật. Bên trái là Văn Thủ Bồ Tát, bên phải là Phổ Hiền Bồ Tát. Trừ những vị này ra, trong điện còn có nhất khẩu chuông chùa. Sau khi lạy xong, Thẩm Trần dừng lại trước tượng Phật Văn Thành Bồ Tát. Văn Thành Bồ Tát vì phổ độ chúng sinh, tiêu trừ tội nghiệp mà được coi là vô thượng trí tuệ cùng hóa thần đại từ đại bi mà cùng phụng. Thẩm Trần chậm rãi quỳ gối trên bồ đoàn, nhắm mắt, tay chắp trước ngực mặc niệm một hồi lâu. Thắp hương, dập đầu xong, vị tăng tiếp khách liền cầm sổ công đức đi tới. Thẩm Trần không tiện viết tên mình xuống, chỉ viết phía trên rằng mình quyên góp chút hương khói, 60 lượng. Đây là tiền tối hôm qua Lục Yến cho nàng. Thẩm Trần trong lòng rõ ràng, họa tác của nàng cũng không phải là cực đại chi tác gì. Đừng nói là 20 bức, cho dù có thêm 20 bức nữa cũng bán không được số tiền này. Nhưng nàng nhìn sắc mặt nam nhân đã thập phần khó coi, cũng không dám chống đối nữa. Thẩm Trần sâu kín thở dài, số nợ phải trả lại thêm một chút. Vị tăng tiếp khách cười tiếp nhận, sau đó nói: Viên Trầm pháp sư còn có một pháp hội Nhân Vương Kinh chưa kết thúc, thỉnh cô nương theo ta tới phòng cho khách chờ một lát. Thẩm Trần vào phòng cho khách, vị tăng đó khép cửa lại rồi đi ra. Lúc này đúng lúc có một vị nữ khách hành hương xong đi qua, nàng ta nhấc chân hướng về phía bên trong nhìn lại. Vị tăng tiếp khách ngăn cản nàng: Thí chủ, không có sự cho phép của chủ trì, không được phép tiến vào nơi này. Nữ khách hành hương đoạt lấy sổ công đức trong tay của hắn, trên dưới nhìn một hồi, nói: 60 lượng hương khói, đã có thể thỉnh Viên Trầm pháp sư tự mình tụng kinh giải thích nghi hoặc rồi hay sao? Vị tăng tiếp khách cười tủm tỉm nói: Thí chủ, Phật gia chủ ý nhân quả luân hồi, không phải đó là Phật ngoài thân có thể quyết định. Nữ khách hành hương đột nhiên thấy mạo phạm, nói một tiếng tội lỗi. Đợi nữ khách hành hương đi rồi, tiểu sa di vẩy nước quét nhà trước cửa phòng cho khách, từng bước một dịch tới chỗ vị tăng tiếp khách, nói: Thật sự là 60 lượng công đức. Vị tăng tiếp khách đập nhẹ lên cái đầu trụ lùi của hắn: Bao nhiêu tiền cũng là công đức. Vị tăng tiếp khách cúi đầu nhìn thoáng qua sổ công đức trong tay mình, thầm nghĩ: 60 lượng, cho dù thêm một số không cũng không đủ. Thẩm Trần ở trong thiền điện nhìn thấy Viên Trầm pháp sư, Nội thiên điện thờ phụng thiên phủ quan âm, còn có kim thần rực rỡ lóa mắt của 500 vị là hắn. Chỉ nhìn một cái, tâm kính sợ tức khắc dâng lên. Trước khi đi, Thẩm Chân quay đầu lại, nhìn Thanh Sơn phía sau một cái. Nước chảy róc rách cùng với tấm biển lớn chùa Từ Ân treo trên cao. Nhớ tới lời nói của viên trầm pháp sư mới vừa rồi, trong lòng là một mảnh thanh thản, an nhiên. Nàng một lần nữa đeo màn che chui vào xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi chạy, thanh âm chuồng gió dưới hiền bảo tháp phía sau dần dần biến mất. Giờ tuất bốn khắc, Đường Nguyệt đỡ Thẩm Trần xuống xe ngựa. Cô nương, để ý dưới chân. Lúc này, các nàng cũng chưa chú ý tới. Chỗ ngoặt ở ngõ nhỏ Trường Uyển này còn có một người khác. Tháng 3 ở Trường An, thỉnh thoảng mới bắt gặp ánh mặt trời rực rỡ. Lúc này, trong không khí sương mù bủa vây, mắt thấy trời sắp sửa có một trận mưa. Buổi trưa, Lục Yến cùng Chu Ngỗ Tác nghiệm thi xong mới về tới phủ Kinh Triệu. Đối với một người có thói ở sạch mà nói, nghiệm thi xác thật không phải là một công việc nhẹ nhàng. Nhìn bữa trưa hôm nay, hắn thế nào cũng ăn không vô. Hắn đưa tay vào thao đồng kỳ cọ, cọ tới cọ lui. Một lúc lâu sau mới hồi nội đường. Ngồi xuống, Lục Yến xoa giữa mày, uống nửa chén trà lạnh trong tay, chuẩn bị sao chép lại khẩu cung. Bên ngoài, mặt trời từ một cái cửa sổ này chạy sang một cái cửa sổ khác. Lục hạ bút, mệt mỏi cũng dừng lên, bao phủ toàn thân. Sắc trời tối sầm, tiếng gió rào rạt, giọt mưa rơi xuống trên đường, độ cao cao thấp thấp khác nhau. Trước mắt đã tới canh giờ tan tầm. Lục Yến tháo mũ cánh chuồn xuống, khép hồ sơ, đứng dậy, rời khỏi cửa lớn phủ Kinh Triệu. Xe ngựa dừng bên cạnh tượng đá Bệ Ngạn, khom lưng về phía trước. Dương Tông nhanh chóng mở miệng. Chủ tử. Lục Yến nhíu mày. Làm sao vậy? Dương Tông ho nhẹ một tiếng. Mới vừa rồi, trưởng công chúa phái người truyền lời tới. Nói cái gì? Trong lòng Dương Tông một vạn lần không muốn truyền những lời này, nhưng lại do dự. Đây là do trưởng công chúa bên kia phân phó, bắt hắn nhất định phải đem mấy lời này, một chữ cũng không được thiếu, truyền cho chủ tử trước mặt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể căng ra đầu mà nói. Trưởng công chúa nói, hôm nay nếu ngài còn không trở về phụ quốc công, vậy kiếp này cũng không cần trở về nữa. Tính tình như lửa của Tĩnh An trưởng công chúa, Lục Yến tự nhiên biết rõ. Hôm nay, nếu hắn dám không quay về, ngày mai một trận lửa lớn nhất định sẽ cháy tới phủ Kinh Triệu. Suy nghĩ một lúc, đêm đó hắn liền trở về phủ quốc công. Quả nhiên, vừa mới vào tới Túc Ninh Đường, đã nhìn thấy thần ảnh Tĩnh An trưởng công chúa. Trưởng công chúa ngồi trước cửa trong đình của hắn, chậm chạp uống trà, hiển nhiên là đang đợi hắn. Lục Yến tiếp nhận dù giấy từ trong tay Dương Tông, lập tức đi qua đó, ngồi xuống trước mặt Tĩnh An trưởng công chúa, gọi một tiếng mẫu thân. Ngón tay mảnh khảnh của Tĩnh An trưởng công chúa vuốt ve qua lại trên chén ngọc, nhấp môi buồn bã nói. Con biết trở về nhá. Nhưng lưng Lục Yến dựng thẳng, nghiêm trang nói. Khiến mẫu thần lo lắng là nhi tử bất hiếu. Tiếng mưa rơi tí tách dồn dập đập vào mái ngói, phát ra tiếng động bộp bộp, bốn phía tràn ngập một tia hàn ý. Á, trưởng công chúa khẽ cười một tiếng. Không trách con, vì cô nương đầu bảng Bình Khang Phường kia cầu mất hồn phách của con đi rồi. Không nhớ tới việc Tẫn Hiếu cũng là chuyện thường tình. Khi trưởng công chúa giận đến tận cùng, chính là lúc nói chuyện giống như kẹp dao giấu kiếm. Trong lòng Lục Yến rõ ràng, ở lâu bên ngoài, trưởng công chúa sớm muộn cũng sẽ sinh nghi. Vì thế sáng sớm, hắn đã đem vị vân chi cô nương Bình Khang Phường kia ghi tạc dưới danh nghĩa của mình. Tuy không tiếp khách, nhưng tiền cũng chẳng thiếu một phân. Vân Chi tự nhiên là mừng vì được thanh nhàn, Tú Bà cũng giữ kín như bưng. Thấy hắn không đáp, trưởng công chúa lại nói. Nàng kêu Vân Chi. Tiếng nói vừa dứt, Khóe miệng Lục Yến liền hiện lên ý cười. Nhô tình tản ra quanh thân, khiến người vừa nhìn thấy đã biết chính là dáng vẻ trầm luân khuynh đảo vì hồng nhan. Mẫu thân đi tìm nàng, Lục Yến hỏi. Nghe vậy, Trường công chúa nắm chặt nắm tay. Như thế nào? Sợ ta làm nàng ủy khuất hay sao? Nương của mình đương nhiên bản thân hiểu rõ ràng nhất. Lục Yến biết, cho dù trưởng công chúa tức giận, cũng sẽ không hạ mình đi Bình Khang Phường. Càng sẽ không dùng uy nghiêm của trưởng công chúa đi khó xử một vị ca cơ. Ba tức giận đều là vì hắn. Trưởng công chúa cạch một tiếng, đặt chén trong tay lên trên bàn đá, thanh âm cất cao. Chẳng lẽ người còn muốn đưa nàng nhập phủ sao? Ngữ khí Lục Yến nhàn nhạt. Nhi tử cũng không ngờ tới. Sau mặt trưởng công chúa có chút khó coi, nhìn ra được bà hẳn đang rất tức giận. Bốn mắt nhìn nhau, bà lấy sâu một hơi rồi nói: Lục Thời Nhiên, còn đến thành ra. Chung quanh mưa càng lúc càng lớn. Một lát sau đều đem chuối tỉ diệp trong viện cỏ rửa sạch sẽ. Trưởng công chúa nhìn vào mắt của hắn, tiếp tục nói: Tổ mẫu con, vào lúc con đi Dương Châu bị bệnh, sốt cao không lùi, còn nói mớ tên của con. Lão thái thái tuổi tác đã cao, lại ngày ngày kiên trì ăn chay niệm Phật, chỉ bỏ ngóng trông con bình an trôi qua từng ngày, còn trông ngóng con có thể sớm ngày thành ra. Lục Yến không nói một lời, ánh mắt chuyển qua phía bãi sơn thảo đang bị mưa gió tàn phá bừa bãi. Mục tướng quân, hôm qua bị giải tới đại lý tự, tam hoàng tử cũng bị cấm túc. Trước mắt triều đình sóng quỷ vần quyệt, việc hôn nhân của con vẫn nên đến sớm định ra một chút cho thỏa đáng. Cha của con cũng có ý tứ này. Vân gia cùng vương gia cô nương ta thấy được không tồi, nhưng mà chọn ai rốt cuộc vẫn phải xem ý tứ của con. Trường công chúa dừng một chút, tiếp tục nói: Con cũng nên hiểu rõ thân phận cùng trách nhiệm của bản thân mình. Hôn sự của thế tử phụ trấn quốc công không cầu môn đình hiển hách, nhưng cầu cùng chung chí hướng. Đây cũng là một lý do vì sao trước đây trưởng công chúa sẽ ngầm đồng ý mạnh nữ tiến vào phủ quốc công. Mạnh gia nữ cũng tốt, vân gia, vương gia cũng vậy. Gia tộc các nàng đều có chung một đặc điểm, đó là về sau chỉ đơn thuần là thần của quân. Nói trắng ra chính là Tĩnh An trưởng công chúa yêu cầu hai nhà phải nhất trí về lập trường, không tham dự tranh đảng, chỉ chung với hoàng đế. Nghe mẫu thân nói, ánh mắt Lục Yến trầm xuống, theo bản năng xoay chuyển nhẫn bàn chỉ trên tay. Lục Thời Nhân, dù con có thích người bên ngoài kia thì cũng chỉ có thể như vậy. Phủ trấn quốc công tuyệt đối không cho phép còn tiếp một ca cơ vào phủ. Ta cũng sẽ không cho phép con dâu của ta không duyên không cớ phải chịu phần ý khuất nhục nhã này. Lục gia không phải là thế gia môn đình như vậy. Kể từ ngày mai con trở về phụ đi, chớ có quả đêm bên ngoài. Chuyện mạnh gia nữ lần trước là nương suy nghĩ không chu toàn, lúc trước cũng không hỏi ý tứ của con. Tháng sau phu nhân anh quốc công muốn tổ chức một cuộc thi mã cầu tái, ta đã thay con đồng ý. Nếu như còn vội không tới được, vậy thì còn đợt nữa vào tháng kế tiếp. Lời nói của trưởng công chúa ý tứ đã thập phần xác thực. Không thích mạnh gia nữ cũng không sao, trong kinh thành này chẳng lẽ còn thiếu quý nữ hay sao? Ngữ khí của bà hùng hổ dọa người, phảng phất như muốn nói cho hắn biết năm nay hôn sự của hắn dù thế nào cũng phải định ra. Sau mặt Lục Yến không đổi, nhưng tay đặt trên đầu đã nổi đầy gân xanh. Đây không phải lần đầu tiên hắn bị mẫu thần bức hôn, nhưng lại là lần trưởng công chúa có thái độ kiên quyết nhất. Nhưng tình huống trước mắt của hắn là không có khả năng thành thân. Hắn thành thân rồi, nàng phải làm sao bây giờ? Mấy tháng trước hắn cứu Thẩm Chân đơn giản là bởi vì những cảnh tượng ly kỳ lại chân thật trong mơ, cùng với bệnh tim vô cớ xuất hiện. Đến nỗi bản thân hắn sẽ vì chạm vào nàng, thói hư tật xấu này của nam nhân, hắn nhận. Hắn thoải mái, hào phóng thừa nhận. Mới đầu, hắn chỉ nghĩ, chờ hắn tìm được biện pháp chữa trị bệnh tim này, sau sẽ đưa nàng tới Dương Châu, an trí tốt cho tỷ đệ bọn họ. Sản nghiệp ở Dương Châu của hắn cũng tặng cho nàng. Nàng và hắn sẽ không liên quan gì nữa. Hắn cũng không cảm thấy nàng sẽ thua thiệt. Nhưng mà hiện tại thì sao? Lục Yến để tay lên ngực tự hỏi, còn có thể đưa nàng đến nơi khác hay sao? Thân phận bọn họ không thay đổi, Trường Nguyễn hay nàng cũng không thay đổi, là hắn thay đổi. Từ lúc hắn quyết định đưa Bạch Đạo Niên tới Đồng Cung giúp thái tử trị liệu, hết thảy cũng đã thay đổi. Nếu bệnh của thái tử có thể trị khỏi, ngồi ổn vị trí Đồng Cung kia, vậy Vân Dương Hầu ngồi tù căn bản cũng không tới 2 năm. Những chuyện đó hắn so với bất luận kẻ nào đều đã phân tích rõ ràng. Lục Yến giống như không có việc gì, cười một tiếng, sau đó lại rót cho Tĩnh An cho công chúa một chén trà nóng, đưa tới tay của bà. Mẫu thần, xin bớt giận. Mi mục tinh tế của Tĩnh An trợ công chúa nhíu lại, từng câu từng chữ nói. Lục Thời Nhiên, con cho rằng ta đang nói giỡn với con này sao? Lục Yến giải thích. Đã nhiều ngày như tự ngoại túc, cũng không phải là lưu luyến cầu lạn ngõ xá gì. Trường công chúa trả lời lại một cách mỉa mai. Như thế nào? Hiện tại muốn lật lọng? Nhi tử chỉ sợ tổ mẫu lo lắng. Nói xong, Lục Yến cố ý khụ 2 tiếng rồi mới nói. Chứng cứ mục già buôn bán từ muối, dưỡng từ binh là nhi tử từ Dương Châu mang về. Trên đường hồi kinh có bị thương một chút. Giọng nói vừa dứt, chén trà trong tay Tĩnh An cho công chúa liền rơi trên mặt đất. Bà biết hắn sẽ không lấy chuyện như vậy ra nói giỡn. Bị thương ở chỗ nào? Ánh mắt Tĩnh An trợ công chúa khẽ biến, sao còn một chút dáng vẻ tức giận như muốn lật trời vừa rồi nữa. Lục Yến chỉ phía sau, nhàn nhạt nói. Hiện tại đã không đáng ngại. Nghe xong lời này, trưởng công chúa không còn tâm tư cùng hắn xả hết những lời đó nữa. Bà túm Lục Yến trở về phòng, thắp đèn lên, một hai phải xem miệng vết thương của hắn. Trưởng công chúa nhìn 2 vết sẹo chói mắt, lập tức đỏ đôi mắt. Như thế này mà còn dám nói là không đáng ngại. Trước mặt vừa vặn đúng thời cơ, Lục Yến quay đầu lại nhìn trưởng công chúa nói. Phủ Kinh Triệu gần đây nhiều việc, cuộc thi mã cầu tái kia nhi tử không đi được, được không? Trưởng công chúa nhìn chằm chằm cặp mắt u ám thâm thúy của hắn, bỗng nhiên cảm thấy hắn đáng thương lại đáng giận. Thương là sự thật, lợi dụng tâm đồng tình của bà cũng là sự thật. Thật sự ứng với câu nói kia của Phúc An công chúa, hài tử đều là nợ nần của cha mẹ. Trường công chúa thường xuyên không hiểu rõ vì sao nhi tử từ nhỏ đến lớn mọi thứ đều xuất chúng, không khiến bà phải nhọc lòng, sẽ đột nhiên thay đổi tính tình. Hôm sau là ngày Lục Yến được nghỉ hưu mộc, nên sáng sớm đã đi tới Dạ An đường thỉnh an lão thái thái. Con cháu ba phòng phủ trấn quốc công tề tụ đông đủ, lão thái thái trêu đùa tằng tôn, không cho Lục Yến sắc mặt tốt. Mọi người đều biết lão thái thái đây là giận Lục Yến lâu không về nhà. Lúc này Lục Hành ở một bên lại thêm dầu vào lửa. Một ngày không thấy như cách 3 thu, muội giống như đã rất nhiều năm chưa gặp tam ca nhé. Lục Cẩm co rút khóe miệng, nàng cảm thấy Lục Hành đúng là muốn tìm đường chết. Có lẽ cuộc sống hàng ngày yên bình quá nên mới phải 1-2 đi rút dầu hổ đây mà. Đây còn không phải là... Môi mỏng của Lục Yến hơi nhấp, ánh mắt nhìn về phía Lục Hành tựa như một con dao sắc bén, mấp máy môi. Chờ đó. Lục Hành bị đâm một dao không tiếng động, vội vàng chuyển ánh mắt qua chén trà của mình, bưng lên nhấp một ngụm. Một lát sau, Dương Tông nâng 2 chiếc giường vào. Đây đều là lễ vật Lục Yến mang từ Dương Châu về để tặng cho các phòng. Lục Hành vừa thấy, đôi mắt không khỏi sáng lên. Lục Yến đưa họa tác

Trưởng công chúa có chút cảm động. Con của bà cũng không phải là hết thuốc chữa. Lục Yến xoay chuyển nhẫn bàn chỉ trên tay, nói: Trần Uyển. Trưởng công chúa vui mừng gật đầu. Dương Tông ở một bên thì như bị sét đánh, cứng đờ đứng im tại chỗ. Kịch bản của chủ tử nhà mình thật là uốn lượn gập ghềnh, quả thực so với đạo Hòa Dung còn khó hơn không chỉ mấy lần. Chạng vạng, Lục Yến quang minh chính đại rời phủ quốc công lên xe ngựa. Lúc đi vào Trường Uyển, Thẩm Trần vừa lúc tắm gội xong, da thịt như ngọc, quanh mũi ửng đỏ, thanh âm trời sinh đã có nét mềm mại. Sao đại nhân lại tới lúc này? Hắn ngồi trên giường, duỗi tay vỗ xuống bên cạnh. Lại đây. Thẩm Trần thành thật đi qua ngồi xuống, không lên tiếng, chỉ cúi đầu xoa tóc. Lục Yến nắm rõ nặng nhẹ, nhéo cằm của nàng, dường như bất mãn Thẩm Trần không đủ nhiệt tình. Tóc tiểu cô nương chưa khô, bo tư ngọt tóc, một giọt lại một giọt chảy lên trên má. Hắn ôm vòng qua eo của nàng, lấy đi chiếc khăn trên tay, thay nàng lau tóc. Dáng vẻ này của Lục Yến, nếu như bị Lục Hành nhìn thấy, Lục Hành nhất định phải móc con mắt ra, sát đi sát lại mới ấn lại về chỗ cũ cho xem. Đại nhân, ta có thể tự làm. Thẩm Trần đưa lưng về phía hắn chào mày, do dự mãi, cuối cùng vẫn đoạt lại khăn trên tay. Hắn lau tóc, đau muốn chết, nhưng nàng không dám nói. Đột nhiên, một đạo sấm rền đánh xuống, thân mình nàng bị dọa run lên, cả người đều bộ nhào vào trong lòng của hắn. Lục Yến vuốt ve ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, không nhịn được mà bật cười. Nàng nhào vào trong ngực, thật sự là muốn mệnh của hắn mà. Hắn nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi. Hắn cúi đầu, gặm xuống cần cổ trắng như tuyết của nàng. Hơi thở nam nhân nóng bỏng như lây nhiễm sang nàng. Tay hắn chậm rãi hướng ra phía trước, cuối cùng cũng chạm tới được thứ yêu thích. Hắn nắm lấy nơi yếu ớt của nàng, ngón tay thon dài vần về một chỗ, thong thả ung dung, nhẹ nhàng lôi kéo. Tim Thẩm Trần đập lỡ một nhịp, vội vàng khống chế hô hấp. Nam nhân cố gắng kiềm chế lực đạo, hôn lên lỗ tai của nàng, nói: Cố ý, có phải hay không? Không thể không nói, tất cả vị trí mẫn cảm của nàng, Lục Yến đều biết rõ. Tỉ như vành tay, tỉ như phần cổ. Thế nàng không đáp lại, hắn lại ở trên cái cần cụ trắng tuyết của nàng, làm ác, ấn xuống từng mặt đỏ hồng. Ta tuyệt đối không cố ý. Thần sắc trong mắt Thẩm Trần thoạt nhìn vừa vô tội lại đáng thương. Nhưng Lục Yến từ trước đến nay không có tâm đồng tình, huống chi cô nương trước lồng ngực không phải không có phản ứng nào. Thân thể nàng so với đôi mắt thì thành thật hơn rất nhiều. Lại tỉ như mỗi lần đau khổ xin khoan dung, thật ra đều ẩn chứa một tia vui thích. Nàng không thừa nhận, nhưng hắn thì hiểu rõ. Hắn lật người, chống hai tay, nhìn người dưới thân mình. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Trần không thể tưởng được một khuôn mặt thanh lãnh, cao ngạo như vậy, một khi nhiễm tình dục cũng sẽ thay đổi dáng vẻ. Thêm một phần táo bạo, thêm một phần ẩn nhẫn, cũng thêm một phần nhu tình. Bên ngoài, tiếng sấm lần thứ hai vang lên, mưa to tầm tã trút xuống, trên trời dưới đất đều có người đang mây mưa bất thường. Sáng sớm hôm sau, hai người giống như cùng một lúc mở mắt, cho mũi Thẩm Trần hơi ngứa, hắt xì một cái rồi lại một cái. Có phải cảm lạnh rồi không? Lục Yến duỗi tay kéo một bên chăn đắp lên đến bả vai của nàng, tiếp tục sờ chán. Lát nữa kêu Đường Nguyệt nấu cho nàng chén canh gừng, dạo này trời vẫn còn lạnh, đừng để than trong phòng bị tắt. Đại nhân. Thẩm Trần gọi hắn. Ừ. Thẩm Trần kéo một ngón tay của hắn đặt lên trên mí mắt phải của mình. Đại nhân, mí mắt phải của ta nãy giờ cứ nhạy liên tục. Lục Yến nhớn mày, không rõ ý tứ của nàng. Ngay sau đó, nàng lại kéo tay của hắn đặt lên trên ngực. Trong lòng ta cũng rất hoảng hốt. Lục Yến cố nín cười, gõ yêu nàng. Đừng có nói, có vận đen tìm tới đấy. Thẩm Trần vội vàng dùng tay phủ lên miệng của hắn. Lời này không thể nói bậy.